Đệ nhất lười phi khuynh thành, chương 49, lại một vị tân nương hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở giây thứ nhất cũng kinh ngạc há to miệng, một giây kế tiếp liền bắt đầu suy đoán các loại khóe miệng Liễu Tịch Nhược khẽ vểnh lên, dưới khoan van màu đỏ liền truyền tới một tiếng cười khẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Mà gương mặt Mục Kỳ lại bình tĩnh, ánh mắt câu lòng người khẽ chớp chớp nhẹ giọng nói. Nha, còn có chuyện tốt bực này, là cô nương nhà nào? Một câu nói, tất cả mọi người tại chỗ đều tâm ý tương thông, cười cười, mà Liễu Tịch Nhược lại đột nhiên cảm thấy trước ngực một trận phiền muộn. Là người trước đó vài ngày bị vương gia xin hoàng thượng hạ chỉ, để cho hoàng thượng thu hồi thánh chỉ tứ hôn. Lâm Hinh Tuyết, nha, lông mày Mục Kỳ nhướng lên, hóa ra là đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành chúng ta. Tất cả mọi người gật đầu cười, ý là lần buôn bán này, lời. Lâm Hinh Tuyết, ở kinh thành người nào không biết đây? Muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn vóc người có vóc người, muốn tài nghệ có tài nghệ, muốn địa vị có địa vị, thử hỏi một câu, cô nương như vậy, có người nam nhân nào lại không thích, huống chi là Mục Kỳ phong lưu háo sắc. Nhưng là mọi người kinh ngạc chính là Mục Kỳ lúc thì chợt nhìn một chút trời bên ngoài, lúc lại nhìn một chút Liễu Tịch Nhược bên người bình tĩnh một cái, nhàn nhạt nói câu. Bây giờ mặt trời còn giống như là rất sắc bén nha. Mọi người còn không có hiểu rõ câu không đầu không đuôi này là có ý gì, liền bị Mục Kỳ hạ một câu nói cho kinh sợ. Đóng cổng chính lại, Lâm tiểu thư nếu như thích phơi nắng liền phơi đi. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Này, để cho một đại cô nương như hoa như ngọc đứng ở bên ngoài. Nói thế nào thì phụ thân Lâm Hinh Tuyết cũng là đại thần nhất phẩm đương triều, tại sao có thể đối đãi với nữ nhi của hắn như vậy? Mọi người sau khi kinh ngạc qua đi liền phục hồi tinh thần lại, muốn khuyên Mục Kỳ một phen, lại phát hiện Mục Kỳ cùng tân nương đã sớm không thấy bóng dáng. Mà Mục Kỳ lại dẫn Liễu Tịch Nhược đi tới hỉ phòng sau hậu viện, mới lần nữa đi tới chánh đường. Mà người đến người đi ở trên đường cách trước cửa Kỳ Vương phủ, một người mặc giá y màu đỏ, đang đội khăn voan đỏ thẫm của cô dâu đứng không nhúc nhích. Mà bên cạnh nàng chỉ đứng một nha đầu, lẳng lặng không nói câu nào. Người qua đường có chút ngạc nhiên ngừng lại, một vừa quan sát cô nương mặc giá y, vừa nghị luận tân nương rốt cuộc là cô nương nhà nào, tân nương không phải là đã vào động phòng rồi sao? Nhưng tại sao trong này lại có một tân nương nữa? Hơn nữa, nhìn dáng người thướt tha, phải là một mỹ nhân rất xinh đẹp. Lúc này, mặt trời còn chưa xuống núi, mặc dù mặt trời chói chang không còn sắc bén như lúc giữa trưa, nhưng đối với một đại giá khuê thú vô cùng ít đi ra ngoài mà nói cũng là một loại thể nghiệm gian nan. Lâm Hinh Tuyết cắn răng, chịu đựng cả người bị mặt trời chưng nướng khó nhịn cùng đầu choáng váng, lần nữa nhìn một chút chữ hỉ dán đỏ thẫm trên cửa lớn, treo đại đèn lồng màu đỏ Kỳ Vương phủ. Nàng đã đứng ở chỗ này vài cái canh giờ cũng bởi vì như vậy mới cảm động Kỳ quản gia của Vương phủ, để cho hắn thay thông truyền. Chỉ cần Mục Kỳ biết là nàng, liền nhất định sẽ để cho nàng đi vào. Lâm Hinh Tuyết nghĩ như vậy, Mục Kỳ không phải là háo nữ sắc sao? Hắn không phải là cả ngày trầm mê ở nơi hoa bướm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, Lâm Hinh Tuyết liền có cơ hội, bởi vì nàng đối với dung mạo của chính mình có lòng tin tuyệt đối, nàng cơ hồ nhận định rằng Mục Kỳ trong một khắc đồng hồ sẽ sai người mời nàng đi vào. Nàng không phải không thừa nhận, nàng yêu Mục Kỳ, thời điểm ở lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mục Kỳ, nàng liền yêu hắn. Hắn dáng dấp rất đẹp, đẹp đến nỗi mà Lâm Hinh Tuyết cũng không nhịn được sợ hãi than, hắn thoạt nhìn lỗ mãng, nhưng cả người lại tản ra một loại khí chất trầm ổn, khiến cho ánh mắt người khác không rời nổi đi. Ở trong ý thức của Lâm Hinh Tuyết chỉ có nam nhân như Mục Kỳ mới có thể xứng với mình. Cho nên, khi nàng nhận được đạo thánh chỉ tứ hôn kia, nàng cũng không có kinh ngạc quá lớn, bởi vì, nàng đã sớm nhận định người nam nhân này sẽ bị nàng hấp dẫn. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là cái dã nha đầu Liễu Tịch Nhược vừa xấu xí lại lười đó cơ nhiên cũng sẽ bị gả, hơn nữa lại còn là chính thất. Chỉ là đối phó với một tiểu nữ nhân phố chợ như vậy, Lâm Hinh Tuyết nàng có đầy đủ lòng tin. Vậy mà càng làm Lâm Hinh Tuyết không nghĩ tới là, đã gần qua một ngày, nàng thậm chí ngay cả tư cách làm trắc phi cũng không có. Lâm Hinh Tuyết không nghĩ ra tại sao người bị bỏ đi là nàng, mà không phải cái lọ ai vừa xấu xí lại lười Liễu Tịch Nhược đó, cho dù Liễu Tịch Nhược đó biết một chút vũ điệu thì thế nào. Liễu Tịch Nhược sẽ cho rằng nàng ta vẫn dẫn xa cả về cầm kỳ thư họa thi từ ca phú mà nàng kiêu ngạo sao. Mục Kỳ là bị buộc lựa chọn Liễu Tịch Nhược, Lâm Hinh Tuyết cuối cùng suy đoán ra nguyên nhân mình bị đá. Vì vậy, ở hôn lễ ngày hôm nay, Lâm Hinh Tuyết không tiếc cùng người trong nhà nháo lên, mặc một thân giá y đi tới của Kỳ Vương phủ, nàng tin tưởng, thậm chí là tin chắc Mục Kỳ nhất định thích nàng, cho dù không thích nàng, cũng sẽ bị cử chỉ của nàng cảm động. Lâm Hình Tuyết hơi khẽ ngửa đầu từ dưới khăn voan đỏ trơ mắt nhìn Cực Kỳ Vương phủ, nhưng là đã qua thời gian dài như vậy, Mục Kỳ còn không có ra ngoài, ngay cả cái quản gia vào báo tin cũng không có ra ngoài. Tay Lâm Hình Tuyết giấu ở trong ống tay áo nắm lại thật chặt, lòng bàn tay đã sớm thấm ướt một mảnh. Một lát sau, một người nam tử đi giày vải màu xám cho từ bên trong từ từ đi ra, Lâm Hình Tuyết cười, phải là cái quản gia lúc nãy rồi, hắn nhất định là tới xin nàng đi vào. Lâm Hình Tuyết cười thở phào nhẹ nhõm, hai tay nắm lên làn váy thật dài liền nghênh đón. Nhưng, nàng vừa mới đi vài bước cửa đại môn đỏ thẫm mở rộng ra lại. Phanh, một tiếng, đóng lại. Lâm Hình Tuyết kinh ngạc nhìn đại môn đóng chặt một lúc lâu không có lấy lại tinh thần. Sau đó, hình như không tin tưởng được một tay lấy khoan voan đỏ trên đầu kéo xuống. Chỉ một thoáng, dung mạo xinh đẹp hiện ra ở trước mặt mọi người, người chung quanh cũng kinh ngạc há to miệng. Sau đó, không biết là người nào hô to một tiếng. Này không phải là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành chúng ta Lâm Hình Tuyết sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đúng vậy, hôm nay không phải là ngày tứ hoàng tử cùng Liễu gia nhị tiểu thư thành thân sao? Chẳng lẽ nàng là tới cầu hôn? Lâm Hình Tuyết này thoạt nhìn không tệ, không nghĩ tới lại là thứ người như thế, cho nên mới không biết liêm sỉ như vậy ở cửa nhà nam tử cầu hôn. Chính là nha, dáng dấp xinh đẹp thì có ích lợi gì, còn không giống nhau là bị người xem thường, nữ nhân này sao không tự nhìn lại bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu nói, giống như đạo thiên lôi từ trong đám người tản ra, đủ loại lời nói liền ùn ùn kéo đến thiên địa đánh tới. Lâm Hình Tuyết vô lực ngồi dưới đất, lạnh lẽo trên mặt đất lại vẫn không bằng một góc lạnh lẽo trong lòng. Lời nói chung quanh nàng cũng nghe không được, đại não cũng là trống rỗng. Nàng là đang đánh cuộc lấy địa vị của chính mình trong lòng Mục Kỳ. Nhưng là, nàng thua, hơn nữa thua hoàn toàn. Trên thế gian lại có cái gì có thể so với chuyện tình bây giờ còn muốn tàn nhẫn hơn đây? Thiên đường cùng địa ngục hai thái cực đủ để cho người rơi tan xương nát thịt. Mà đang lúc ấy thì, một vóc người khôi ngô, mặt dài râu quai nón, một đại hán khắp người đầy mùi rượu đi tới, một phát kéo Lâm Hình Tuyết từ trên đất kéo lên, bị ổi nói. Mỹ nhân, làm gì mất hứng nha, cũng đây không phải là tới, gương mặt xinh đẹp như vậy, khóc hỏng liền đáng tiếc. Vừa nói miệng tràn đầy hôi hám liền muốn hướng trên mặt Lâm Hình Tuyết hôn một cái. Lâm Hình Tuyết sợ hết hồn, tất cả thần trí cũng ở lúc này trong nháy mắt trở về vị trí cũ, nàng kinh ngạc nhìn khuôn mặt to từ từ gần sát cũng không kịp giữ hình tượng, vội vàng hô to cứu mạng, nhưng là người xung quanh cũng không nhúc nhích nhìn bọn họ, không có một ai có ý tứ muốn giúp một tay. Nàng khóc mình thất bại, khóc cảnh ngộ của mình, khóc mình quá mức tự tin, tự hủy mình khi còn sống. Đại hán kia cách nàng càng ngày càng gần, Lâm Hình Tuyết bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, nàng biết mình cả đời cứ như vậy xong rồi. Nhưng thời khắc mấu chốt, cha của nàng mang đám người chạy đến. Cách chương.